Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, mượn tiên tôn chi lực. Thạch Hạo tại Nhất Tinh Đồng giáp tiên thời điểm, chiến lực nhưng so sánh cửu tinh, hiện tại bước vào nhị tinh, vậy chiến lực cũng chính là thập tinh cấp bậc, trên lý luận là không kịp ứng đào thêm kim ban thương tổ hợp. Nhưng hắn có được tiểu tinh vũ, thuấn di triển khai, ứng đào căn bản chém không trúng hắn lại có thể thế nào? Ngươi tránh a, ứng đào lộ ra vẻ đắc ý, ngươi coi như có thể tránh 100 chiêu, 1000 chiêu, có thể chỉ cần bị ta đánh trúng một chút, ngươi liền muốn xong đời. Dù là một kích không thể đánh giết Thạch Hạo, nhưng ít ra cũng có thể trọng thương. Như vậy hắn bổ huyết thêm mấy lần, Thạch Hạo hẳn phải chết. Thạch Hạo mỉm cười, xác thực, phổ thông chiêu thức còn không thu thập được ngươi, vậy liền đi thử một chút đại chiêu. Vô, Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, cái trán phát sáng, hiện ra một cái chữ, vô, tới. Kinh người là, chữ vô vừa ra, bên trong không gian này còn thừa không nhiều quy tắc đúng là cuồn cuộn mà đến. Dung nhập trong chữ vô, làm chữ vô phát ra khí tức càng phát ra khủng bố. Tiên khí thì như thế nào? Tại cái này chữ vô trước mặt bỗng nhiên lộ ra ảm đạm vô quang. Chuyện gì xảy ra? Ứng đào lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình cùng trong tiên khí quy tắc thế mà cũng tại bị rút đi. Bị chữ vô hấp thu. Cường hóa lấy cái này một chữ chi huy. Quá biến thái a, trên đời này tại sao có như thế công kích? Hấp thu người khác lực lượng đến cường hóa bản thân. Cái này còn có ai đánh thắng được ngươi? Tử Kim Thử cũng là trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tất cả đều là thảo nê mã. Hoa tào, một kích ra, quy tắc đều tại đáp lời. Đây là tiên vương đều làm không được đó a. Chỉ có tiếp cận đại đạo tiên tôn mới được a. Mẹ nó, Đinh Lăng Phong chẳng những còn sống, hơn nữa còn bước vào tiên tôn. Tiên tôn quá mạnh, dù là không có tận lực mà làm, thần thức đều là bao trùm tiên giới phần lớn khu vực. Cho nên, tiểu thạch đầu hơi sử dụng hắn đại chiêu, lão Đinh thần thức liền tự phát vận chuyển, gia trì một kích này uy lực. Không sai. Chỉ có tiên tôn mới có thể làm đến. Cho nên mới sẽ nói, tiên tôn truyền nhân là vô địch. Bởi vì bọn hắn trong lúc vô tình đều có thể mượn đến tiên tôn chi lực. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Lão Đinh mới sống bao nhiêu năm? Cái này thành tiên tôn rồi. Tại bất luận kẻ nào tới nói, tiên tôn đều là xa không thể chạm sơn phong. Có thể lão Đinh tiến vào tiên giới bất quá mấy vạn năm. Sẽ hết thảy uy tín lâu năm tiên vương đều là dẫm tại dưới chân. Hắn Mã Đức, không phải nói hắn bị Ngọc Tiên truy sát, đã sớm treo sao, làm, ra thật sự là phục. So với Tử Kim Thử đại chấn kinh, Thạch Hạo ngược lại không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Vô tự quyết nghiêu bức, vậy hẳn là có tiên cấp quy tắc gia trì. Mới rốt cục bảo phát ra mạnh nhất huy năng đi. Mặc dù đây là Đinh Lăng Phong tại phàm giới sáng tạo, nhưng người ta một tu chính là cửu thế, chỉ sợ sớm đã đụng phải tiên cấp bậc cửa. Cửu tự chiến pháp thuộc về tiên thuật, đây tuyệt đối là không có chạy. Đi, Thạch Hạo đẩy ra công kích, chữ vô nghiền ép, như trời sập, như đất diệt, bành, dưới một kích. Ứng đào lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, toàn thân hắn phát sáng. Hiện ra vô số vết nứt. Bị miểu sát. Mẹ nó, lão Đinh tuyệt chiêu cũng qua mãnh liệt đi. Thạch Hạo nhe răng. Hắn một mực tin tưởng mình tiểu tinh vũ uy năng. Tuyệt đối sẽ không yếu tại bất luận người nào đại chiêu. Nhưng bây giờ so sánh mà nói. Hắn biết rõ, trong tiểu tinh vũ. Vô luận là quả cầu đá pháp tướng, thái dương pháp tướng, hay là lỗ đen, thậm chí tinh không phong bảo, đều không thể cùng cái này vô tự quyết cùng so sánh. chênh lệch to lớn như thế. Tử Kim thử muốn nói, người ta Lão Đinh đã thành tựu tiên tôn, cho nên người vận dụng Lão Đinh tuyệt chiêu sẽ có Lão Đinh vô ý thức gia trì. Cái này tiên tôn gia trì, dù là chỉ có như vậy một chút xíu, lại có thể oanh ra uy lực khủng bố cỡ nào. Cho nên, không phải người thiên phú không kịp Lão Đinh, mà là tu vi chênh lệch quá xa. Nhưng nó nghĩ lại, đả kích một chút Thạch Hạo cũng tốt, để hắn không thể quá kiêu ngạo, về sau dụng tâm hơn khai phát tiểu tinh vũ uy năng. Mà tại vô tận nơi xa, trong một tòa thần điện, một người thanh niên bỗng nhiên hát hơi một cái. A, không cẩn thận, để tiểu tử kia mượn đến lực lượng. Hắn vuốt vuốt cái mũi, lần này coi như xong. Dù sao, muốn đem một người phục sinh cũng là rất hao tổn tinh lực. Mà lại, còn phải xóa đi tiểu tử kia ký ức. Không cần thiết lại một lần. Đúng, không cần thiết nha, không phải ta lười. Về sau, không tiếp tục để tiểu tử này mượn đến lực lượng là được. Người trẻ tuổi lẩm bẩm nói, một mặt rất du côn dáng tươi cười. Nếu là có tiên vương ở đây mà nói, tất nhiên sẽ cả kinh tròng mắt đều rơi ra tới. Thứ này lại có thể là một tên tiên tôn. Thật không có có hình tượng. Tam quan đều muốn hủy a. Đốt một chút, Ứng Đào lại không cách nào nắm chặt thân thương. Kim bàn thương nặng nề mà rơi trên mặt đất, phát ra rất nặng nề trầm đục. Tiên kim đương nhiên nặng. Sau đó, hắn bỗng nhiên liền nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thạch Hạo đi qua, Ứng Đào còn thừa không nhiều đồ vật thu vào không gian linh khí, tiên khí. Tiên khí đương nhiên sẽ không hư, mà may mắn là không gian linh khí cũng không có hư hao. Thạch Hạo ở bên trong tìm được một chút tiên thạch, còn có một viên giọt máu, Kỷ Tương Nguyệt huyết mạch. Cái này cho ra đi. Tử Kim thử nhảy tới Thạch Hạo trên vai, vươn móng vuốt nhỏ. Thạch Hạo đương nhiên đối với có được thiên diện chi chu huyết mạch hoàn toàn không có hứng thú. Tiện tay liền đem giọt máu đưa tới, cười trêu nói, thế nào, không muốn làm con chuột, ra có tác dụng lớn. Tử Kim thử khinh thường nói, Thạch Hạo cười một tiếng, cũng lười hỏi nó, cái này, di tích cổ, đã mất đi ý nghĩa. Thạch Hạo liền nhanh chân rời đi, tới thời điểm, hắn chỉ có được một kiện tiên khí, nhưng còn bây giờ thì sao? 6 cái. Thanh Lôi Long Vương đao thu hồi lại, lại thêm Phong, Kỷ, Vương ba nhà vốn là có, cuối cùng thì là Ứng Đào cống hiến ra tới Kim Ban Thương. Ta đây cũng là phát tài sao? Trở lại Lâm Đài Thành, Thạch Hạo cũng không có lại đi Phong, Kỷ, Vương ba nhà, cũng không tính trả lại bọn hắn ba nhà tiên khí. Hắn mặc dù không phải người tham tiền, nhưng những này tiên khí từ trên lý luận tới nói, hoặc là vật vô chủ, hoặc là chiến lợi phẩm của hắn, hắn nhận lấy cũng sẽ không chột dạ. Cứ như vậy đi, lười nhác lại phức tạp. Hắn dự định nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền rời đi Lâm Đài Thành. Tử Kim thử đem ông Nam Tình đơn độc kêu lên. Cô nàng, có phải hay không cảm thấy cùng tiểu thạch đầu chênh lệch càng lúc càng lớn? Nó hỏi, ông Nam Tình chỉ là trắng nó một chút, biết là được rồi, tại sao phải để lộ vết thương máu chảy rầm rề đâu. Mặc dù tiểu thạch đầu sẽ không để ý tu vi của ngươi cao thấp, nhưng người người kiêu ngạo như vậy, khẳng định không nguyện ý như vậy. Tử Kim thử tiếp tục nói, hiện tại, ngươi có một cái đuổi tới cơ hội, nó lấy ra được từ Kỷ Tương Nguyệt huyết châu con. Đem này dung nhập trong cơ thể của ngươi, ngươi sẽ có được thiên diện chi chu huyết mạch, tu vi tăng lên đem nhanh đến mức vượt qua ngươi tưởng tượng. Tương lai cũng có cơ hội thành tựu Ngọc Tiên. Dừng một chút, Tử Kim thử phục nói, mà lại, cái này cũng không có nghiêm trọng tác dụng phụ, sẽ không để cho ngươi dừng bước tại Ngọc Tiên, chỉ cần ngươi còn có thể thu hoạch được càng nhiều gặp gỡ. Thành tựu tiên vương cũng không phải không có hy vọng. Một câu tiếp theo nói, Tử Kim thử nói đến rất là chột dạ. Cái gì gặp gỡ có thể làm cho người thành tựu tiên vương? Liền nó biết, đây là không tồn tại, nhưng không trọng yếu, đó là về sau sự tình. Mà lại, thế gian chưa hẳn không có dạng này siêu cấp kỳ tích a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.